Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1944, chương 1972. Ngươi là tại chán sống sao? Mặc dù dược tinh tại Hắc Thị giao dịch bên trong, một khối tương đương với 3 vạn khỏa cực phẩm tiên linh thạch, nhưng trong phòng đấu giá cũng chỉ có 2 vạn. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, lão giả lông mày trắng lộ ra do dự biểu lộ, đi qua một phen tư tưởng dãy dụa về sau, nói, chúng ta nơi này cũng không phải là Hắc Thị, bởi vậy, chỉ có thể cho ngươi cùng phòng đấu giá đồng dạng giá cả. Giống như ngươi cảm thấy nếu có thể, vậy chỉ dùng dược tinh tiến hành cạnh tranh đi, so sánh 2 vạn. Nghe được lão giả lông mày trắng cho ra tỷ lệ, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, nhịp tim không khỏi gia tốc. Trước đó hắn cân nhắc dược tinh giá trị, chỉ là căn cứ dược tinh ẩn chứa tiên linh lực số liệu. Đại khái đánh giá lấy dược tinh giá trị, nghĩ không ra, phòng đấu giá bình thường giao dịch giá cả, đều là so sánh 2 vạn trình độ. Xem ra, hắn là xem thường dược tinh giá trị, càng là đánh giá thấp vạn hóa dược tinh lô chân quý. Ta ra 10 khối dược tinh, biết được dược tinh có thể tiến hành đấu giá, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức báo ra giá tiền của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bắt đầu báo giá, những người khác cũng không tái phát sững sờ, tiếp tục nâng lên lấy cạnh tranh giá cả. Chỉ chốc lát, Long Quy Tiên Nhưỡng cạnh tranh giá cả liền đến 10 triệu cực phẩm tiên linh thạch tình trạng. Ta ra 1.100 vạn cực phẩm tiên linh thạch. Một cái mang theo mặt nạ sắt thanh niên báo ra một cái cạnh tranh giá cả, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn một vòng bốn thiết diện thanh niên nhìn quanh bốn mùa, bên cạnh hắn 2 cái hắc y lão giả liền phóng xuất ra 2 cỗ cường đại thánh uy. 2 cái lão giả phóng xuất ra thánh uy lúc, bọn hắn còn nhấc lên trên cánh tay ống tay áo, lộ ra một cái huyết sắc phi kiếm huy chương. Cuồng cuồng tiên minh, bọn hắn là cuồng tiên minh người, xem ra nghe đồn là thật, cuồng tiên minh bên trong quả nhiên là cường giả vô số. Người thanh niên này có thể làm cho 2 vị thánh cảnh cường giả đi theo, hắn tại cuồng tiên minh bên trong thân phận nhất định là phi thường không đơn giản. Biết rõ thiết diện thanh niên thân phận 3 người, một chút còn muốn tiếp tục cạnh tranh người, nhao nhao từ bỏ lại tranh dự định. Tại mọi người từ bỏ thời điểm, một cái cầm trong tay hắc sáo thanh niên khóe miệng có chút nhếch lên, khinh miệt nói, cuồng tiên minh người thì sao, nếu thật là lợi hại như vậy, các ngươi làm gì tới tham gia đấu giá? Trực tiếp động thủ đoạt không phải càng tốt sao, thân đồ lực. Đừng tưởng rằng ngươi là Trảm Tiên Điện người, ta cũng không dám động tới ngươi. Nghe xong cái này hắc sáo thanh niên lời nói, thiết diện thanh niên quát lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Trảm Tiên Điện cũng là thôn Thiên Băng Hà phụ cận thế lực, thuộc về cuồng tiên minh thu phục mục tiêu một trong. Chỉ là Trảm Tiên Điện thực lực cường đại, cho dù cuồng tiên minh đã dùng hết thủ đoạn, vẫn như cũ không cách nào đem Trảm Tiên Điện như thế nào. Bây giờ thôn Thiên Băng Hà tình huống, bên ngoài là cuồng tiên minh đang không ngừng khuếch trương, trên thực tế là cuồng tiên minh cùng Trảm Tiên Điện ở trong tối đấu. Đối với thiết diện thanh niên phẫn nộ lời nói, thân đồ lực không thèm để ý chút nào. Lờ đánh khẽ cười một tiếng, nói, tư đồ chừng, người khác sợ các ngươi cuồng tiên minh, ta thân đồ lực cũng không e ngại, 15 triệu cực phẩm tiên linh thạch, ngươi, nghe được thân đồ lực báo giá, tư đồ chừng cắn răng, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt lệ mang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một chút thân đồ lực, tư đồ chừng cũng không cùng hắn tranh luận. Lần nữa báo ra chính mình cạnh tranh giá, quát, 2.000 vạn tiên linh thạch, 1.500 dược tinh. Tư đồ chừng vừa mới nói xong dưới, Mạc Thanh Vân cũng đi theo báo giá, cũng không tính rời khỏi cạnh tranh. nhìn thấy Mạc Thanh Vân cũng tham gia náo nhiệt, Tư Đồ Trừng lập tức sắc mặt nghiêm một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, ngươi là chán sống sao có chút náo nhiệt, không phải tùy ý có thể góp. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân hành động này, có một ít đánh hắn mặt hiểm nghi. Tư Đồ Trừng, đừng quá đề cao bản thân, không mua ngươi sổ sách nhiều người. Gặp Mạc Thanh Vân cũng tới tham gia náo nhiệt, Thân Đồ Lực đắc ý cười một tiếng, ánh mắt gian trá nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, vị công tử này, tại hạ phi thường thưởng thức sự can đảm của ngươi, đã ngươi đối Long Quy Tiên Nhưỡng có ý tưởng, ta liền thành người vẻ đẹp. Thân Đồ Lực dứt lời dưới, hắn liền lộ ra xem kịch vui biểu lộ, không tiếp tục báo giá. Cứ như vậy, Tư Đồ Trừng trong lòng đối Thân Đồ Lực hận ý, liền toàn bộ chuyển rời đến Mạc Thanh Vân trên thân. Không thể không nói, Thân Đồ Lực cử động lần này rất âm hiểm, trực tiếp đem Mạc Thanh Vân đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. 25 triệu cực phẩm tiên linh thạch, mặc dù minh bạch Thân Đồ Lực là đang khích bác, nhưng Tư Đồ Trừng cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Lập tức báo ra một cái cao hơn giá. Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng, không có Tư Đồ Trừng hai người phức tạp như vậy, hắn nghĩ liền là đem Long Quy Tiên Nhưỡng tranh đoạt 3.000 dược tinh. Nhìn thấy Tư Đồ Trừng tăng giá, Mạc Thanh Vân lập tức đi theo báo giá, một bộ tranh phong tương đối tư thái. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, dù sao hắn tiến về thôn Thiên Băng Hà địa vực cũng muốn cùng Cuồng Tiên Minh phát sinh mâu thuẫn. Kể từ đó, hắn cần gì phải để cho Tư Đồ Trừng, chẳng bằng dùng cái này trước thăm dò một phen. Tiểu tử, hy vọng ngươi tranh đến Long Quy Tiên Nhưỡng, còn có cơ hội đưa nó uống hết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa báo giá, Tư Đồ Trừng sắc mặt trầm xuống, không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân tranh đoạt xuống dưới. Dưới tình huống bình thường, một vò Long Quy Tiên Nhưỡng giá cả đại khái là 2.000 vạn cực phẩm tiên linh thạch, đã đến 3.000 vạn cực phẩm tiên linh thạch, giống như lại tiếp tục báo giá, hắn liền muốn trở thành oan đại đầu. Càng mấu chốt, trong lòng của hắn đang tính toán, sau đó đối Mạc Thanh Vân đi giết người cướp của, dứt bỏ cái này không nói, Long Quy Tiên Nhưỡng mỗi ngày có 10 đàn cạnh tranh, hắn không cần nhất định phải tranh đoạt cái này một vò. Tiểu tử, chờ rời đi Huyền Vũ Thành về sau, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Tư Đồ Trừng hạ tràng. Mặc dù Tư Đồ Trừng từ bỏ cạnh tranh, nhưng hắn trong lòng đối Mạc Thanh Vân hận ý lại là không có nửa điểm giảm bớt, bởi vì Tư Đồ Trừng cũng thối lui ra khỏi cạnh tranh. Đệ nhất đàn Long Quy Tiên Nhưỡng đến người, liền trở thành Mạc Thanh Vân. 3.000 dược tinh một vò rượu, hy vọng đừng để ta thất vọng, đem Long Quy Tiên Nhưỡng nắm bắt tới tay. Mạc Thanh Vân không chút do dự mở ra, lập tức cho mình rót một bát, quyển rùa tiên nhưỡng đổ vào trong chén, lập tức tản mát ra một cỗ nóng bỏng mùi rượu nhanh chóng ở giữa không trung hội tụ, ngắn ngủi một lát, liền hội tụ thành một cái long ảnh cùng một cái huyền vũ hư ảnh. Cả hai ở giữa không trung chiến đấu, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tư Đồ Trừng ngay lập tức mặt sắc tối đen, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Hắn mới vừa nói, Mạc Thanh Vân không có cơ hội uống xong Long Quy Tiên Nhưỡng. Mạc Thanh Vân ngay trước mặt của hắn uống, cái mặt này đánh cho, cũng không là bình thường hung ác a. Nhìn thấy Tư Đồ Trừng lần nữa kinh ngạc, bên cạnh Thân Đồ Lực đắc ý cười một tiếng, châm ngòi nói, Tư Đồ Trừng, ngươi muốn giết người càng hàng hoạt động, chỉ sợ ngươi là muốn thất bại, giống như ngươi vận khí tốt, có lẽ có thể cướp được một cái uổng phí cái bình. Nghe được Thân Đồ Lực lời này, Tư Đồ Trừng không có tiến hành phản bác, nhưng hắn trong mắt sát ý lại là càng thêm hơn, nhìn ra được. Hắn lần này là triệt để phẫn nộ, đem Mạc Thanh Vân hai người liệt vào tất sát đối tượng.